Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1361, từ nay về sau bọn họ xưng là Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang quốc Tam Sơn Thành Phong vận dư âm Tam Sơn Thành chủ Đậu Nguyệt Mi đứng ở không trung, trong tay nắm một cái tiểu bàn tử, nhìn phía xa Phi Lai Phong phương hướng Tầm Sơn Thành cuối cùng một tòa danh sơn, lấy một loại ai cũng không nghĩ tới phương thức, dọn dẹp được sạch sẽ nhất. Vắt ngang Tam Sơn Thành dân chúng đỉnh đầu âm ảnh, tại một lần tinh thần chớp tắt sau, tựa hồ trừ khử mất tích, nhưng trước mắt sơn có thể đều, trong lòng sơn. Thì như thế nào đâu? Nương, tiểu bàn tử tò mò hỏi. Nó bay đi nơi nào? Đậu Nguyệt Mi đương nhiên không biết đáp án, nhưng nàng cũng đương nhiên không thể tại con trai trước mặt rụt rè, bộ mặt thâm trầm nói. Đi nó nên đi địa phương rồi. Nên đi địa phương phải. Nói đến, nên, ngươi có phải hay không nên đi luyện quyền rồi? Hôm nay việc học làm sao? Tiểu bàn tử bỗng nhiên. Ôi, một tiếng, gió thổi qua, đầu lá tốt rồi đau nhức, nương, chúng ta đi xuống đi. Đậu Nguyệt Mi trừng mắt liếc hắn một cái, rốt cục vẫn phải mang theo con trai bảo bối bay xuống đi, trong miệng tránh không được vẫn là nói đâu đâu. Tỷ tỷ của ngươi ở bên ngoài bữa ăn gió uống lộ, mài rũa võ đạo, không biết có nhiều cực khổ, bị bao nhiêu tội. Ngươi ở nhà ngày ngày ăn ngon dễ uống, còn không cần công. Ngươi còn là một bé trai đâu. Ngươi muốn làm gì? Tiểu bàn tử chỉ đem những này lời nói vào tai này ra tai kia, trừ ăn cơm ra cùng ngủ, hắn cái gì cũng không muốn làm. Nhìn càng lúc càng gần cửa thành lâu, cau cái mũi. Nương, chúng ta bây giờ có phải hay không không thể gọi Tam Sơn Thành rồi? Vì cái gì? Đậu Nguyệt Mi hỏi. Tiểu bàn tử bĩu môi. Danh tự này vốn là lấy được ngu ngốc. Hơn nữa hiện tại ba tòa sơn không có hai tòa, nên gọi tự mình Sơn Thành rồi. Đậu Nguyệt Mi một chảo bắt lấy lỗ tai của hắn, dùng sức nhéo một cái. Lần này cực trọng, tiểu bàn tử oa một tiếng khóc lớn lên. Đậu Nguyệt Mi lạnh giọng hỏi. Ngươi xem ngươi khóc thành như vậy, bây giờ là không phải nên đổi tên gọi Tôn Khóc Nhan rồi. Tôn Tiếu Nhan khóc khóc chít chít theo sát mẫu thân trở về phủ. Hắn không biết Tam Sơn Thành trên cửa thành treo cái tên này. Là cha của hắn tự tay trước mắt, Tề Quốc Quan Tinh Lâu. Còn đây là Tề Cảnh đệ nhất cao lầu, thăm dò vào vân tiêu khó đo. Đương nhiên, đo Quan Tinh Lâu độ cao có lẽ cũng không tính khó, khó đến mức là như thế nào nhích tới gần Quan Tinh Lâu. Thần bí Khâm Thiên Giám liền thiết lập ở này, vô luận vương công quý tộc, văn võ bá quan, từ trước đến nay không đế chỉ không được tự ý vào. Quan Tinh Lâu tầng cao nhất là sân phơi, không có rào chắn, mọi nơi trống trơn. Toàn bộ Lâm Tri Thành tầm nhìn chỗ tốt nhất chính là nơi đây. Thiên địa không che, lớn lên thiếu niên bộ dạng Khâm Thiên Giám giám chính Nguyễn Tù, lúc này liền khoanh tay lập ở chỗ này, ngửa đầu nhìn trời. Một chi mặc sắc châm gài tóc vươn ngang, có một loại tại ước lượng này mảnh tinh không cảm giác. Tại bên cạnh hắn ăn mặc cùng thước đạo bào Nguyễn Châu, có một ít nghi ngờ hỏi. Ngọc hành tinh chuyện gì xảy ra, vì cái gì dao động to lớn như thế? Nguyễn Tù thở dài một hơi. Người nào có thể biết được, Ngọc hành nhưng lại mất chủ đâu? Ta một đời đều tại nhìn lên tinh không, lại nhìn không thấy tới điểm này. Cho đến hiện tại, nó đã bị chiếm cứ. Nguyễn Châu mở to mắt. Ngọc hành bị người chiếm cứ. Chưa chắc là người. Nguyễn Tù ngữ khí chung, có một chút lau không đi tiếc nuối. Vũ trụ tinh thần. Vị nào tinh chiêm chi thuật kế đạo giả, chẳng ngờ muốn có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tinh chiêm chi thuật tu hành người mà nói, căn cứ vào vũ trụ tinh thần cùng vận mệnh sông dài quan hệ, nắm giữ vũ trụ tinh thần ở một trình độ nào đó. Mấy có thể đợi trong tay khống vận mệnh. Không nghĩ tới này ý nghĩ kỳ lạ sự tình, lại bị nào đó tồn tại, diễn biến thành sự thật. Như hắn có thể sớm biết Ngọc Hành mất chủ, cũng chưa chắc không có cơ hội. Nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Chân chính vũ trụ tinh thần, khắp theo chư thiên vạn giới, ai có thể dòm tận nguồn gốc? Đối chúng ta mà nói, này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nguyễn Châu hỏi, Nguyễn Tù lắc đầu, từ xưa Liêm Trinh khó khăn nhất phân biệt, là phúc hay họa, ai khó biết trước? Liêm Trinh, là Ngọc Hành tinh thần biệt danh, này tinh thần cho tới bây giờ biến ảo khó dò, có nó tham dự tinh tượng, cơ bản đều là quấy nhiễu rất nhiều chiêm tinh sư vấn đề khó khăn. Hắn lại lắc đầu, có một ít tự ta an ủi nói. Bất quá Ngọc Hành làm vũ trụ tinh thần, không hề có thể trở về tụ tập vì cụ thể tồn tại. Cái này thần bí tồn tại cho dù thành Ngọc Hành tinh quân, có nhờ vào Ngọc Hành tinh thần khắp theo vạn giới năng lực, cũng không ảnh hưởng chúng ta tinh chiêm. Hắn hết chỗ chê phải. Nhờ vào Ngọc Hành tinh thần khắp theo vạn giới chuyện này, bản thân cũng rất đáng sợ, bản thân liền làm người ta hướng tới. Vũ trụ thật là vô ngần. Nguyễn Châu thở dài nói. Trên đời này còn có chuyện gì là không thể nào đây? Cha con lưỡng tinh đồ răng đầy đạo bào, tại trong gió đêm phiêu phiêu mà quyển. Giống như là vô ngần tinh khung, ở nhân gian ảnh thu nhỏ. Ta đang suy nghĩ, kinh này một chuyện, nhất định có rất nhiều người tại quan tâm một vấn đề khác. Nguyễn Tù nhìn bầu trời, chậm rãi nói ra, như thế nào khiến vũ trụ tinh thần mất chủ? Nguyễn Châu hiển nhiên bị những lời này kinh đến, trầm mặc hồi lâu mới nói. Không biết chuyện này là như thế nào phát sinh đến. Có lẽ kia cũng là một cái rộng lớn mạnh mẽ câu chuyện. Nó như thế nào mất đi tinh thần ý chí, như thế nào bị chiếm cứ. Đều là thần bí vũ trụ lưu lại cấp vấn đề của chúng ta. Nguyễn Tù đưa tay tại không trung hư cầm một thanh, dường như cầm ánh sao. Trên dưới tứ phương viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ. Đây chính là vũ trụ, có thể dung nạp toàn bộ tuyệt đẹp ảo tưởng. Ngọc Hành Tinh Quân lâm vị, giờ khắc này có vô số nhân ngưỡng nhìn về tinh khung. Mà ở Ngọc Hành Tinh Thần lúc trước, cũng chỉ có Quan Diễn cùng Khương Vọng mà thôi. Năm hơn 100 năm trước tới xâm hải nguyên giới Huyền Không tự ngộ tính thứ nhất, cùng hơn 500 năm sau tới xâm hải nguyên giới Cổ Kim đệ nhất nội phủ, hai người tại đã ổn định lại Ngọc Hành Tinh Thần ngoài cùng tồn tại. Một lỗi lạc thanh sam, một tháng bạch tăng y, vượt qua 500 năm thiên kiêu sóng vai, bọn họ ước hẹn cùng nhau tại đây không người biết được địa phương, tại đây xa xôi tinh khung, làm một món vĩ đại sự tình. Mà bọn họ làm được. Quan Diễn đấu tranh năm 137 năm, từ phía trên lên tới dưới đất, từ xâm hải nguyên giới đến vũ trụ chỗ sâu. Khắp nơi cùng thần tranh nhau, nửa bước không lùi. Khương Vọng chém giết Yến Kiêu mấy trăm lần, sinh sinh giết phục trí ác cầm, cuối cùng đáp lên thiên giai, mạo hiểm lập tinh lâu, lấy giúp Quan Diễn. Cuối cùng một cái thành tựu Ngọc Hành Tinh Quân, một cái khoảng cách gần tại Ngọc Hành Tinh Thần trên lập thành Tinh Quang Thánh Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây Viên đã chết đi đến Thần Long Mộc lúc trước, bọn họ đối lẫn nhau hứa hẹn, đều lấy cố gắng lớn nhất đi thực tiễn rồi. Tận kia có khả năng, mới có hiện tại kết quả. Kia tàn sát bừa bãi xâm hải nguyên giới, mưu đồ Ngọc Hành Tinh Thần ngàn năm cường đại Long Thần, đã là bị trấn áp. Khương Vọng nhìn cách đó không xa Ngọc Hành Tinh Thần, tò mò hỏi. Nó là được Ngọc Hành Tinh Thần chiếu rọi chư thiên bản thể sao? Có thể nói như vậy, nhưng là không hoàn toàn đúng. Quan Diễn nói ra, chính xác ra, nó bây giờ là ta bản mạng tinh thần, là này tinh quân vị căn bản, quả thật. Ngọc Hành, cái này khái niệm sắp hiện ra. Nó có thể coi như là Ngọc Hành Tinh Thần bản thể một trong, nhưng nó cũng không hoàn toàn cùng cấp tại Ngọc Hành. Ta có thể mượn Ngọc Hành Tinh Thần lực lượng, nhưng Ngọc Hành Tinh Thần không phải là ta. Cái vấn đề này đại khái rất khó khiến Khương Vọng lấy cảnh giới bây giờ nghe rõ. Cho nên cho dù là Quan Diễn, cũng nghĩ sơ nghĩ, mới tiếp tục nói. Nếu như đem Ngọc Hành Tinh Thần so sánh một cái hồ nước, ta bây giờ là cái này hồ nước chủ nhân, ta có thể quang minh chính đại sử dụng trong hồ nước tất cả sản vật, có thể tùy ý hoa tiêu hắn lưu. Nhưng đồng thời những người khác cũng có thể xuống nước, trong nước cũng có cá tôm con ba ba giải, có nước thảo thủy xà. Chúng ta đồng thời tồn tại, cùng biết không hợp. Tỷ như ngươi có thể ở chỗ này dựng đứng tinh lâu, những người khác chỉ cần cái neo định tín hiệu, cũng có thể tại Ngọc Hành phạm vi bên trong lập tinh lâu. Trước kia như thế nào, bây giờ còn như thế nào? Đồng thời bởi vì Ngọc Hành là một cái khái niệm tập hợp, cho nên ta cũng không thể như một loại hồ nước chủ nhân như vậy, có thể tùy ý xua đuổi người từ bên ngoài đến, ta bản thân cũng cần tuân theo quy tắc của nó. Đương nhiên tại quy tắc bên trong, ta là Ngọc Hành chi chủ. Cái này so sánh cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng đại khái là như vậy cái ý tứ. Giống như Ngọc Hành như vậy vũ trụ tinh thần, khắp theo vạn giới. Chư thiên vạn giới ức ức sinh linh, đều đối với nó có bất đồng mong đợi, tại nó phía trên ký thác bất đồng tưởng tượng, nó bản thân tức là đạo tập hợp, không cách nào chân chính bị nào đó một loại ý chí hoàn toàn thống nhất. Đương nhiên, ta hiện tại có thể mượn nó tia sáng, thuật lại của chính ta nói. Khương Vọng ước chừng là nghe hiểu rồi, nhưng vẫn là đem lời nói này vững vàng ghi nhớ, thuận tiện sau này lại nhai lý giải. Rất lâu cũng không phải là trí tuệ vấn đề, mà là tầng thứ vấn đề. Tại bất đồng tu vi, có lẽ liền có bất đồng lý giải, Quan Diễn lời nói này bản chất trên quả thật tại hướng hắn thật nói. Đúng rồi, tiền bối. Khương Vọng lại hiếu kỳ hỏi han. Ta xem Ngọc Hành Tinh Thần lúc trước biến ảo rất nhiều hình dáng, ta nghĩ kia ước chừng là bất đồng thế giới hình thái biểu tượng. Hiện tại ổn định lại vì sao là này bộ dáng? Cùng ngài đối tinh thần lý giải có liên quan sao? Trôi nổi tại cách đó không xa, là một cái bất quy tắc hình cầu thế giới. Nguyên bản xanh ngọc đã thu lại, bây giờ nhìn lại sinh cơ bừng bừng. Bên trên nó bích sắc thông thông, phức tạp thụ như hải. Khương Vọng bổ sung, có điểm giống xâm hải nguyên giới. Là bởi vì mộc hành nguyên lực dồi dào, có thể tẩm bổ sinh cơ, thích hợp hơn ngài sơ thành tinh quân này thời kỳ sao? Hắn phi thường quý trọng cùng Quan Diễn tiền bối giao lưu cơ hội, mỗi lần cũng có thể tại giao lưu chung được ích lợi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lại càng nghĩ nghe một chút, đường đường Ngọc Hành Tinh Quân đối vũ trụ tinh thần lý giải, lấy phát triển tự mình biết biên giới. Hắn cảm giác mình, có thể được xem là, minh mẫn mà ham học. Rồi, nghe được cái vấn đề này, Quan Diễn mắt uốn cong lên, nhẹ cười khẽ. Như vậy nàng có thể so với so sánh thói quen. Khương Vọng, hắn đương nhiên biết cái này. Nàng, là ai? Cái đề tài này hắn không có cách nào tiếp. Ho nhẹ một tiếng, đi vòng. Tiền bối, ta đây Tinh Lâu bây giờ là, đã thành tinh quân Quan Diễn, cử động đang lúc tức có khó lường uy. Bắt được hắn Tinh Lâu, thoáng cái liền đem Long Thần đập phá đi ra. Ở trong quá trình này, còn tiện tay giúp hắn đem Tinh Lâu đắp nặn thành hình. Tại quá trình này sau, lại đem kia Long Thần Nguyên Thần, chấn ở hắn Tinh Quang Thánh Lâu chung. Thật sự là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Chẳng qua là hắn bây giờ còn không biết, này cụ thể là một cái dạng gì tình huống. Đương nhiên hắn đã tại Tinh Lâu thành tựu thời điểm, thăm dò qua rồi tàng tinh hải. Không giống với ngũ phủ hải quét sạch mông muội sau đó sáng rực bằng phẳng, tàng tinh hải là một mảnh đen nhánh. Đương nhiên loại này sáng rực cùng đen nhánh, cũng chỉ là tồn tại ở thần hồn phương diện khái niệm, cũng sẽ không thật ảnh hưởng cảm giác, chẳng qua là khó tránh khỏi hối trầm. Cho đến, Tinh Quang Thánh Lâu đứng lên, ánh sao hạ xuống. Đầy trời ánh sao tại cao khung chớp tắt, ánh tại trong nước, như nhau vạn chục đèn hỏa. Một màn này cực đẹp, mặc dù chỉ có thể tự cho mình tại bên trong, nhưng cũng cực đại thỏa mãn thị giác cảm giác. Thấy được ánh sao, mới biết tàng tinh hải vì sao vì thế danh. Quả nhiên là ẩn sâu sáng rỡ. Đạo mạch đằng long tại trong biển lặn, linh động tự tại, này cũng là ngũ phủ hải cùng tàng tinh hải bất đồng một chút. Ngũ phủ hải chung, đạo mạch đằng long cần tại thiên địa cô đảo thượng đình nghỉ, mỗi lần tụ sức chân khí sau đó, mới có thể lên không trung đi thăm dò mông muội vụ. Đợi đến mông muội vụ quét sạch, ngũ phủ đều xuất hiện, đạo mạch đằng long cũng là thường trú thiên địa cô đảo, cơ bản không cần chuyển hang ổ rồi. Đương nhiên ngao du bầu trời là không có vấn đề gì cả, Khương Vọng đạo mạch đằng long, còn đi qua không ít lần Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong chiếm cứ. Về phần ngũ phủ hải đáy biển, lại là chẳng bao giờ ẩn nấp đi xuống qua. Đó là cần thiên địa cô đảo chấn áp hải vực, sớm nhất mông muội vụ liền tự trong biển lên, sâu nhất mông muội đã ở ngũ phủ hải đáy. Người mông muội vĩnh viễn còn lâu mới có thể quét hết, vĩnh viễn có mới mê hoặc mới không hiểu. Tu hành quá trình, bản thân quả thật thời thời khắc khắc dọn sạch mông muội quá trình. Cho nên thiên địa cô đảo vĩnh viễn tại chấn áp ngũ phủ hải, thiên địa cô đảo càng vững chắc, ngũ phủ hải lại càng ổn định, tu sĩ cũng là có thể bạo phát càng nhiều là chiến lực. Mọi người thường nói cực hạn chiến lực, cực hạn, hai chữ, thường thường là được tự thân có khả năng tiếp nhận được phần cuối. Tại ngũ phủ hải trung, đạo mạch đằng long như tùy tiện trầm xuống hải vực, trên căn bản là được mất phương hướng kết cục. Tàng tinh hải thì bất đồng. Này hải không hề ẩn nấp mông muội, ở một trình độ nào đó đối ứng chính là vũ trụ tinh hải. Có tinh lâu buông xuống ánh sao chiếu rọi, có ngũ phủ chi lực gia trì, đạo mạch đằng long có thể tự tại ngao du trong đó, thăm dò vũ trụ cùng tự ta liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đừng nói Khương Vọng đạo mạch đằng long còn có năm thần thông chi quang quấn quanh, thiên sinh quang diệu, bản thân tức là tàng tinh hải tia sáng, chiếu sáng một cái hải vực. Tàng tinh hải nguy hiểm lớn nhất còn đang tại sai đường. Xa xôi tinh khung tinh lâu như thất lạc, mất đi ánh sao chỉ dẫn, tàng tinh hải chỉ có thể từ từ ảm đạm đi xuống, vào lúc này, đạo mạch đằng long cũng chỉ có thể rời khỏi tàng tinh hải, bằng không chỉ muốn cùng mặt biển cùng nhau yên lặng. Tự giác đã là bước đầu thấy rõ tàng tinh hải Khương Vọng, hiện tại không hề rất có thể xem hiểu chính mình tinh quang thánh lâu. Hoặc là nói ánh sao thánh tháp, không biết long thần bị trấn ở trong đó, ý vị như thế nào. Bởi vì còn không có chính thức sử dụng qua, cũng không biết rõ lắm tinh quang thánh lâu đứng ở ngọc hành tinh thần phía trên, đại biểu cái gì. Chỉ là dựa theo thất tinh thánh lâu bí pháp đến xem, càng gần thất tinh khái niệm hạch tâm vị trí, tinh lâu chất lượng lại càng cao. Quan Diễn giải thích, này điều nghiệt long mới vừa cùng ngươi cấu kết qua sâu, tùy tiện giết, dễ dàng ảnh hưởng đến ngươi. Dứt khoát ta đem hắn trấn tại ngươi tinh quang thánh lâu chung, đã hắn muốn sinh tử nhất thể, vậy thì thành toàn hắn nhất thể. Ngươi không cần phải lo lắng, ta đã bố trí cấm chế, hắn thoát thân không được, cũng ảnh hưởng không tới ngươi. Ngược lại, ngươi tinh quang thánh lâu có thể không ngừng hấp thu lực lượng của nó tới cường hóa củng cố, do đó giảm bớt đối nhu cầu của ngươi. Tiền bối thành tinh quân quả nhiên không giống với lúc trước. Nhìn một cái, hiện tại cũng không gọi long thần rồi, đổi giọng gọi nghiệt long. Khương Vọng đương nhiên có thể lý giải lời nói này. Từ xa xôi tinh khung cái neo định đệ nhất tinh điểm bắt đầu, ngoại lâu tu sĩ vốn là không ngừng muốn hướng tới tinh khung truyền lại lực lượng, lấy không ngừng cường hóa tinh quang thánh lâu. Có long thần như vậy một cái lực lượng cội nguồn, có thể bớt đi hắn nhiều khổ công. Nhưng Khương Vọng này sẽ nghĩ tới chính là một điểm khác. Tựa như ngài thánh lâu giống nhau, cho dù ngày nào đó ta chết, này tinh quang thánh lâu vẫn như cũ có thể tồn tại. Lời này hỏi được không tự nhiên, nhưng Khương Vọng bản tâm là vì mình tinh lâu có thể cùng Quan Diễn tiền bối tinh lâu áp sát mà cao hứng. Trời mới biết lúc trước hắn được chứng kiến Quan Diễn tiền bối tinh lâu, đến cỡ nào kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Quan Diễn tầm mắt lúc này đã rời đi, nhìn về phía nơi xa, thuận miệng trả lời. Có thể nói như vậy. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lại nói. Kia hình cái tháp, Phương không có phương tiện đổi lại một thoáng. Quan Diễn tiền bối trả lời vấn đề thời điểm, một dạng đều phi thường tỉ mỉ còn thật sự, không chỉ chiếu cố Khương Vọng tu vi tầng thứ, còn rất suy nghĩ Khương Vọng tâm tình. Nhưng lúc này có lệ được phi thường rõ ràng, chỉ rất khô quắt nói. Trừ phi nát vụn lặp lại. Khương Vọng tự giác ngậm miệng lại. Bởi vì hắn đã thấy phía trước, một chút ánh sao từ xa đến gần. Xâm hải nguyên giới, thần ấm chi địa. Tiểu phiền bà đốt phòng sách, tại chiếu sáng bầu trời đêm kim sắc hỏa diễm phía trước, mang theo các tộc nhân cùng nhau cầu khẩn, là thật chính tín ngưỡng mà thành kính. Nàng dùng phương thức của nàng, tham dự chiến đấu. Thụ tế đàn nơi đó phát sinh đến long thần ứng tọa, nàng đã cũng sẽ không lại vì kích động. Bởi vì nàng biết trong nội tâm nàng người, đang cùng với người nào đối kháng. Cho đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia lộng lẫy thần tọa đột nhiên tự thụ tế đàn phi lai, mục tiêu minh xác thẳng tắp về phía nàng phi lai. Cuối cùng lơ lửng tại trước người của nàng. Tiểu phiền bà đầu tiên có một ít kinh hoàng, thậm chí đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng, thần, chính chỉ, vang ở bên tai. Tại tộc nhân ánh mắt kinh ngạc chung, tóc trắng lão ẩu có một ít thiếu tự nhiên mấp máy môi, cẩn thận sửa sang lại một thoáng ăn mặc, sau đó ngồi ở kia trương trên thần tọa. Thần tọa phi thiên mà lên, một cái chớp tắt liền đã biến mất tại thiên khung. Tại chỗ tộc nhân hai mặt nhìn nhau, cho đến không biết người nào kêu một tiếng. Tế tư đại nhân đã thành thần. Mọi người dồn dập quỳ gối, thành kính hát lên chúc ca tới. Tại bọn họ hiện tại còn không biết dưới tình huống, kia thâm trầm ám sắc lấy thần ấm chi địa làm trung tâm, không ngừng mà rút đi. Bao phủ này dưới mấy trăm năm dạ chi xâm tập, tại đây cái ban đêm tiêu tan rồi. Bọn họ chỗ thành kính cầu khẩn tự do cùng an bình, tại đây cái ban đêm giao trả lại cho bọn họ. Mà chân trời có một viên so với ban ngày ảm đạm tinh treo lấy. Từ nay về sau bọn họ xưng là Nguyệt, kia ánh sao từ xa đến gần, từ từ rõ ràng. Lộng lẫy trên thần tọa, ngồi ngay ngắn một cái tóc trắng xóa lão ẩu. Nàng khô gầy hai tay vén ở trước người, ngón tay vẽ ra ở chung một chỗ, có một ít rõ ràng khẩn trương. Nhưng mắt lại yên lặng nhìn về phía trước. Thấy cái này ánh mắt đại khái liền có thể rõ ràng, cái gì gọi là trông mòn con mắt. Khương Vọng cùng tiểu phiền bà quả thật quen thuộc, chắp lên tay tới, rất có lễ phép mà chuẩn bị chào hỏi. Kia xanh nhạt tăng y hình bóng, đã che khuất tầm mắt. Đã thành tựu tinh quân vị Quan Diễn, thật sớm nghênh đón. Hơn nữa rất rõ ràng chính là tiểu phiền bà cũng không nhìn tới một vị tuổi trẻ thiên kiêu. Trong mắt của nàng, tất cả đều là kia xanh nhạt tăng y tuấn lãng hòa thượng. Mà nàng nhìn qua hòa thượng kia trong đôi mắt cũng tất cả đều là chính nàng. Cái gì hư không, ngôi sao gì thần, cái gì thần tọa, cái gì tạp vụ người. Người có tình nhìn nhau lúc toàn bộ vũ trụ đều nhiều hơn dư. Này đối chịu khổ 500 năm người có tình, lẫn nhau nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Trong con mắt của bọn họ có nước mắt, có năm tháng tang thương, người biết bọn họ đã trải qua bao nhiêu thống khổ dằn vặt, nhưng lúc này bọn họ nhìn nhau, lại chỉ gọi người cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ bọn họ có thể an tĩnh như vậy nhìn lẫn nhau. Kia dài lâu trong năm tháng chịu khổ, cỡ nào bé nhỏ không đáng kể a cái kia. Khương Vọng rất chẳng ngờ sát phong cảnh, nhưng hắn cũng không thể luôn luôn tại hư không nơi đây làm nhìn a đành phải chẳng nói lên lời mở miệng nói. Không có việc gì ta liền đi trước a hiện thế bên kia còn có chuyện đâu. Hắn dựa vào chính mình đương nhiên đi không được, hắn chẳng qua là ám hiệu Quan Diễn đưa tiễn hắn. Ta đưa tiểu hữu đoạn đường. Quan Diễn âm thanh nói. Mắt vẫn xem lên trước mặt lão ẩu, chỉ đem ống tay áo vung lên, bốn phía liền đã rỗng tuếch. Khương Vọng liền một câu khách khí lời nói cũng không kịp nói, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu phiền vẫn nhìn Quan Diễn vẫn nhìn tiểu phiền. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhau không biết thời gian bao lâu, dường như có thể đối với nhìn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Tiểu phiền bà tay giơ lên, đi đụng vào Quan Diễn mặt. Này trương vô số lần xuất hiện tại hồn trong mộng mặt thật sự là chân thực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần A, nếu như đây là mộng, mời không muốn tỉnh được quá sớm. Trên ngón tay chạm đến Quan Diễn hai má trong nháy mắt tay nàng run rẩy một thoáng. Kia ôn nhuận, chân thực xúc cảm, nghiệm chứng trong nội tâm nàng hạnh phúc. Nhưng ánh mắt rơi vào chính mình vết nhăn thật sâu tay, cùng Quan Diễn kia trương vẫn như cũ thần tú tuấn lãng trên mặt. Tiểu phiền bà rũ mắt xuống con ngươi, có một ít khó có thể ức chế đau thương. Đích xác là lại gặp lại rồi. Nhưng là ngày này, tới quá muộn. Ta lão rồi, nàng nhẹ giọng thở dài nói. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên rất muốn gào khóc. Nhưng là nàng đã rất già rồi, nàng khóc lên sẽ rất buồn cười. Ta cũng có thể lão. Quan Diễn nói ra, tại mông lung nước mắt chung, Tiểu phiền thấy Quan Diễn trên mặt dần dần leo ra nếp nhăn, da tay của hắn bắt đầu lỏng, mắt hắn bắt đầu vẩn đục. Hắn dùng đồng dạng sinh ra vết nhăn tay, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Duy chỉ có thanh âm, hay là ôn nhu như vậy. Ngươi cũng có thể tuổi trẻ. Một loại ấm áp lực lượng, từ Quan Diễn trong lòng bàn tay truyền đến. Tiểu phiền cảm nhận được một loại đã lâu sinh cơ, ở trong thân thể hồi phục, nàng có thể cảm giác được, da của nàng một lần nữa trở nên nhanh gửi, ánh mắt của nàng trở lại trong trẻo, tất cả thanh xuân, hoạt bát dấu vết, đều tại thân thể của nàng một lần nữa nở rộ. Thảo mộc khô vinh, lại là một xuân. Nàng kìm lòng không nổi nắm chặt Quan Diễn tay, nhẹ giọng nói. Chúng ta muốn cùng nhau lão, hoặc là cùng nhau tuổi trẻ. 500 năm chịu khổ, 500 năm hy vọng, cũng bất quá là được hai chữ mà thôi. Cùng nhau, duy yêu sâu đậm có thể chống đỡ năm tháng dài lâu. Tại đây mịt mờ trong vũ trụ, tại đã bị bích sắc phủ kín ngọc hành tinh thần phía trước. Một vị mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, cùng một vị nét mặt thần tú tăng nhân, cầm tay nhìn nhau. Thiếu nữ trong mắt làn thu thủy lưu chuyển, nhìn một chút kia thân xanh nhạt tăng y, nhỏ giọng hỏi. Ngươi vẫn là cùng còn sao? Quan Diễn cúi đầu nhìn một chút, cười nói. Đã sớm hoàn tục rồi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn xanh nhạt tăng y, liền đã biến thành nho sam. Ngươi ưa thích thư sinh sao? Hắn nhu hòa hỏi. Trên người quần áo lại biến ảo. Võ sĩ, lại biến đổi. Du hiệp, lại biến. Tướng quân, Tiểu phiền dùng ngón tay trỏ chỉ bụng, nhẹ nhàng đặt tại Quan Diễn trên môi. Ngươi là cái dạng gì ta đều ưa thích. Chỉ cần, nàng xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn dũng cảm nhìn mắt hắn. Chỉ cần có thể thành thân, ta có thể biến thành toàn bộ ngươi ưa thích bộ dạng. Mà ta thích ngươi tất cả bộ dạng. Hơn 500 năm thời gian, đã xảy ra bao nhiêu câu chuyện, mang đi bao nhiêu dấu vết. Thật giống như thay đổi tất cả, lại tốt giống như không có gì cả thay đổi qua. Hoảng hốt tất cả trở lại ban đầu. Ngày đó nàng tại lấy linh ti, ngày đó hắn từ trên trời giáng xuống. Hắn nói. Cô nương, dài dòng thời gian bị xuyên thủng, tiêu tan tại dịu dàng như hải ánh mắt chung. Trước mắt cái này tuấn lãng thiếu niên nói ra. Cô nương, chúng ta về nhà. Cách chương.